xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ và em đã biết nói tình yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần dần mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em anh mắt anh đến rồi đắm say đến rồi ngất ngây. cô sáu cùng ly ta rót rèn. Riêng ly này tôi chúc cháu tăng làng, riêng ly này tôi chúc gái gia nhân, chúc hết làng ta đều ăn tất cái gần gần. Yo, xin mời cô bác ta cùng dạy các tu mừng xuân sang. Hey, hey.